Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 83 PN1, góc truyện audio.com. Sau khi tình cảm tưởng chừng đã đóng bụi được thông suốt, Trương Kính thật sự rất vui vẻ, lão cha cũng đã xuất viện, cũng không có gì đáng ngại, hắn còn mang Ninh Hòa về nhà cùng ăn một bữa cơm, tuy ngoài miệng cũng chưa ai nói gì, mà lão cha mặt cũng đủ đen, bất quá đây đã là kết quả tốt nhất. Trong nhà song thân đều là lão sư, cho nên khuôn mặt vẫn rất là nghiêm túc. Trương Kính cảm thấy, hắn giống như tiểu hài tử nghe lời, nói không chừng chính là bởi vì khuôn mặt kia của lão cha. Muốn làm chuyện xấu trước nghĩ đến khuôn mặt của lão cha, nên cái gì hùng tâm báo tử đảm bảo đều không có. Nguyệt, hóa ra là thầy giáo nên anh công mới có khổ khó nói như vậy, chứ nếu là thương nhân thì khỏe rồi. Cho nên, lão cha chính là mặt đen yên lặng ăn cơm, mà lão mẹ nhà mình cái gì cũng không nói với lão cha, giống như hắn mới trước đây đái dầm nước tiểu ra vài cái tỉnh bản đồ đến loại sự tình này. Phi phi phi, hôm nay như cũ trở về nhà thượng trò chơi, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến bang nhân là một trận kêu rên, kéo Quân Lâm lại đây hỏi. Các ngươi lại làm sao vậy? Quân Lâm lúc này liền bay đến hắn, ngay cả Tư Tín cũng không dùng, trực tiếp sắt cổ họng hô to. Ngươi cũng biết, lại còn, ta khẩn thiết cầu xin, có thể hay không kêu lão bà của ngươi đừng có tiếp tục náo loạn. Nhà hắc ta náo một chút thì làm sao? Ninh Hòa không biết khi nào thì tiến đội ngũ chạy tới, chợt nghe đến Quân Lâm hô to gọi nhỏ, sau đó Quân Lâm liền ngượng ngùng đánh trước cái mặt ha ha liền tháo chạy, độc lưu lại Ninh Hòa cùng Trương Kính hai người nên làm gì thì làm đi. Kỳ thật không cần hỏi Trương Kính cũng biết đã xảy ra cái gì, đơn giản chính là trước đó vài ngày chuyện tình bọn họ cho ra kết quả rõ ràng, Quân Lâm mang theo người bên bang hội ồn ào chạy vào lúc động phòng, chủ yếu muốn xem màn uống chén rượu giao bôi, tuy rằng cuối cùng sự tình không thành, bất quá cũng là bị Ninh Hòa ghi hận. Cái gì gọi là thù hận kéo dài, Quân Lâm đã muốn hiểu, sau đêm hôn lễ Thiên Thu Nguyệt đệ nhị mỗi ngày đều tìm bang họ để bang chiến. Tuy không đào có thể không ứng chiến nhưng Ninh Hòa nắm trong tay tài khoản của bán thanh minh, liền đổ bộ hai bên, thu phục toàn bộ. Trương Kính cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy như vậy kỳ thật rất tốt, cho nên, hắn vẫn là dung túng cho Ninh Hòa, cũng không nghĩ tới sửa mật mã, cho dù bang hội cùng hắn khóc kể, hắn cũng chỉ có một cái trả lời, nên... Là bọn họ đi theo Quân Lâm làm ầm ĩ, dọa chạy Quân Lâm, thời gian bang chiến cũng không còn nhiều lắm, Ninh Hòa mới tạm tha, lên bang hội phân phó một tiếng để mọi người tự do hoạt động. Mà Trương Kính vừa mới chuẩn bị đem người đi thi đấu, chợt nghe đến Ninh Hòa nói. Thanh Minh, theo ta đi gặp ba ba của ta đi. Hảo, khi nào thì đi? Trương Kính hỏi, Thanh Minh, ân, ta nghe đây, ta là nói tiết Thanh Minh đồ ngốc, bất quá, Trương Kính chưa bao giờ nghe Ninh Hòa nhắc tới phụ thân hắn, đây là lần đầu tiên. Hắn chỉ biết là cha mẹ Ninh Hòa ly dị, nhưng thật mới gặp qua mẫu thân, còn phụ thân cũng là chưa từng thấy mặt. Đây là, muốn gặp nhạc phụ đại nhân A, Trương Kính cảm thấy có một chút kích động, nhưng là Tiết Thanh Minh đi gặp ai cũng nghĩ thành là muốn cùng đi tảo mộ. Trương Kính phi thường thật cẩn thận hỏi, là ở thị nội vẫn là, dựa vào, đương nhiên là thị nội, cha ta còn sống, học, Trương Kính phóng tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, góc truyện audio.com. Ninh Hòa chọn thời điểm vào tiết Thanh Minh, bởi vì Trương Kính có hai ngày nghỉ trước đến về kép thị làm một chút chuẩn bị tâm lý, giống vậy. Ninh Hòa, biết ba mẹ ta vì cái gì ly hôn không? Trương Kính, cảm tình bất hòa, Ninh Hòa, không, do ba ta có khuynh hướng bạo lực, Trương Kính, kỳ thật hồi đầu bị Ninh Hòa đấm cho một phát, hắn nên biết cha nào con nấy. Lại hoặc là, Ninh Hòa, ngươi thể dục thành tích được không? Trương Kính, cũng không tệ, Ninh Hòa, ta là muốn nói thành tích 100m cùng 1500m. Trương Kính, xuất sắc, bất quá chuyện này có cái gì quan hệ? Ninh Hòa, ngươi có biết, vì ba ta có khuynh hướng bạo lực ta chỉ là tự hỏi ngươi có thể hay không chạy thoát? Trương Kính, không cần nói chuyện giật gân như vậy được không? Nhìn đến Trương Kính sắc mặt càng ngày càng không đúng, Ninh Hòa nhịn không được phá lên cười chụp bờ vai của hắn nói. Không có việc gì, ngươi nếu như bị đánh cho tàn phế ta sẽ chiếu cố nửa đời sau của ngươi. Kháo, càng ngày càng đáng sợ. Ninh Phụ hiện tại trú ở một địa phương, là nhà cũ của Ninh Hòa lão gia đã trùng kiến. Lúc hai người đến địa phương, Ninh Hòa đứng ở dưới nhìn trong chốc lát cũng là chưa có nhớ lại. Điều này làm cho hắn thực thất bại, vẻ mặt chán nản, Trương Kính hỏi hắn. Ngươi sẽ không là quên chỗ cha ngươi trú đi. Ninh Hòa căm giận giơ lên di động. Ai nói, cha ta có phát qua tin nhắn. Trương Kính cảm thấy nếu không có di động hắn khẳng định tìm không ra nhà của cha hắn. Dựa theo tin nhắn, hai người tìm được nhà của Ninh Phụ thật may là ở lầu 1 đỡ phải đi thang lầu phiền toái. Lúc gõ cửa Trương Kính có điểm không yên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá lại mình một lần còn hỏi Ninh Hòa. Ngươi xem ta chắc là không có vấn đề đi. đầu óc không thành vấn đề là được. Ninh Hòa nghiêng mắt nhìn hắn, vẫn là rảnh tay đi chỉnh lại cổ áo, sau đó đem ống tay hắn kéo xuống dưới. Được rồi, ngươi gặp cha ta cũng không phải đến phỏng vấn, phỏng chừng ngươi phỏng vấn cũng chưa có khẩn trương như vậy đi. Kia phải à, công tác có thể đổi, gặp nhạc phụ liên quan đến hạnh phúc tuổi già của ta à, Ninh Hòa còn muốn tái an ủi hai câu, lại chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa trước mặt đột nhiên mở, lão cha bộ dáng như đang phát hỏa. Đợi chút, trong tay là vật gì à, Trương Kính lui về phía sau từng bước. Ninh Tổng, chính là ngươi, số tiểu tử câu dẫn con ta. Mau buông tay ra, theo ánh mắt của Ninh Phụ, Ninh Hòa cùng Trương Kính cùng nhau cúi đầu, phát hiện tay hai người vẫn ở cùng nơi, sau khi thấy Ninh Phụ ra mệnh lệnh cuống quýt thả tay ra. Sau khi buông lòng, thật giống như mở ra cái cơ quan, Ninh Phụ cầm cái chổi liền trực tiếp ở trong tiểu khu cùng Trương Kính đua tốc độ. Ninh Hòa thật ra muốn chạy theo khuyên bảo lão cha, bất quá hắn lâu không vận động, tốc độ đuổi không kịp Trương Kính, huống hồ cũng không biết lão cha đuổi theo có mang theo chìa khóa không, Ninh Hòa bất đắc dĩ tại chỗ ngồi xuống, kéo cằm nhìn kia hai người kia chạy tới chạy lui. Ân, có ý tứ. Ninh Hòa không nhớ rõ trận truy đuổi là vì cái gì chấm dứt, chính là hai người này trong lúc truy đuổi không biết dùng cái phương thức gì câu thông xong, liền về tới bên người Ninh Hòa, mà Ninh Hòa cũng mới biết được lão cha hắn còn là lão bản ở CTI của Trương Kính ở VKF thị, trùng hợp này không thể không nói thật sự là rất bất khả tư nghị, không tưởng tượng nổi, góc chuyện audio.com. Trương Kính lúc đến VKF thị đã cùng Ninh Phụ tiếp xúc cho nên muốn đem con giao thác cho cấp dưới, Ninh Phụ đương nhiên là phi thường lo lắng, đem hai người kéo vào phòng ở trước bàn cơm ngồi xong, cái gì cũng không có nói, ăn một chút cơm, trận này gặp coi như đã xong. Bỏ qua chuyện kia một phen truy đuổi, trận này gặp vẫn là thực thuận lợi. Ninh Hoa Kỳ thật nhớ không rõ hắn bao lâu mới gặp lại lão cha. Trước kia hắn là ghi hận cả cha mẹ, mỗi lần gặp mẫu thân, cũng đều là mẫu thân chủ động, mà hai cha con này giống nhau, đều không phải là người chủ động. Hắn nghĩ đến lần này gặp sẽ có bao nhiêu là điểm xấu hổ, nhưng nguyên lai, chỉ cần hắn không nhớ kỹ chuyện cũ, chuyện gì cũng đều không có. Ba người ngồi ở cùng nhau, giống như người một nhà bình thường, ăn cơm, uống rượu, uống đến đỏ mặt tía tai. Mà lão cha ước chừng cũng là bởi vì tuổi lớn, cũng không giống như trong ấn tượng uy nghiêm, cố chấp, không thể phản kháng. Lại nói tiếp nhưng thật ra cùng lão ba của Trương Kính có điểm giống mà. Sau lúc ra cửa Trương Kính còn rất tiếc nuối nói. Ta đều chuẩn bị tốt muốn nói xin đem con dao cho ta loại này nói mà, như thế nào sẽ không cho ta một cơ hội. Bất quá lại nói tiếp ngươi không phải nói 100 mét cùng 1.500 mét là đủ rồi sao, hôm nay buổi chiều ta cảm thấy ta là đang chạy marathon đường dài à, Ninh Hòa ha ha ha cười rộ lên, sau đó liền nghe được di động truyền đến tin nhắn, lấy ra cũng là thấy lão cha cấp cho mình một khoản tiền, nhưng là này con số phía sau. Có chút không đúng à, Trương Kính ngó qua, nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Ninh Hòa tưởng lão cha này hành động làm bị thương lòng tự trọng của hắn, vội giải thích nói. Khẳng định là nhầm rồi, mà Trương Kính lại nói. Nguyên lai ngươi tiêu tiền nhiều như vậy, xem ra về sau ta phải cố gắng kiếm tiền mới dưỡng nổi ngươi a. Ta phi ai muốn ngươi dưỡng. Ngươi lại không có công tác không phải ta dưỡng ai dưỡng a ta. Ta ngày mai tìm công tác, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chấm, tế cho ích, kỳ thật ta chỉ là muốn viết một tiểu tình lữ số khổ bị lão cha cầm cái chổi đuổi ra ra môn, thôi, mọi người chấp nhận xem thì tốt rồi. Vì thế, này quyển sách đại khái cứ như vậy xong, cảm tạ mọi người cho tới nay chú ý, oa hảo yêu các ngươi, ba, mau xếp hàng cấp oa hôn một cái. PS song song cái gì còn CPN là cùng trùy tử của TAS. Hỏi thì tê cờ kêu quên mất không viết cho bọn họ. Hỏi tiếp lại kêu không có dám chắc bao giờ viết được. Tát thật không còn gì để nói. Thôi thì cứ tạm thế này đã. Nếu TG có viết tiếp Tát sẽ up bổ sung. Viên mãn đi ngủ, 3 giờ 20 rùi á TT, oa oa. Nguyệt tiểu tình lữ số khổ vì bị papa cầm chổi đuổi khỏi nhà thế nào mà lại viết thành 82 chép. Một beta Newton mới viên mãn đi CAH ta thật sợ tác giả rồi. Min tác phẩm thứ 2 của C ấy đấy. Mong rằng bộ sau sẽ khá hơn. Hoàn, cách chương.